Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1797, Dương cung bạt kiếm. Dường như đã gặp qua ở nơi nào, như thế nhìn quen mắt đâu. Tiễn Thiên Thiên bị một vị ma soái bắt lại, nàng không dám vọng động, mà là ở trong lòng tính toán. Bất luận làm sao tính toán, nàng, hắn, cảm giác mình một con đường chết. Nguyên anh cảnh giới lãnh thu thiền liền kêu cũng không có la xuất hiện đã bị nuốt. Nàng một cái nho nhỏ kim đan, ở mấy trăm ma quân dưới mí mắt hạ căn bản không có đường sống. Sư tôn a, lão nhân ra đệ tử lần này coi xong, ta Tiễn Thiên Thiên cũng không có bán đứng ngài lão. Tương lai lão nhân ra lúc trở lại cũng không biết có thể hay không tìm được đồ nhi thi cốt. Nhớ tới bao năm không thấy sư tôn. Nhớ tới sư phụ âm dung tiếu mạo. Nhớ tới sư tôn cái kia thủy chung lãnh đạm ánh mắt. Tiễn Thiên Thiên ở trong tuyệt vọng bỗng nhiên kinh ngạc lên. Bắt ta cái kia ma quân. Như thế nào cùng sư phụ con mắt giống nhau đây? Nhớ lại từ ngôn. Tiễn Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được vừa rồi bắt lại nàng ma quân cường giả có một đôi cùng. Nàng sư tôn hầu như giống nhau như đúc con mắt, thậm chí liền ánh mắt đều như vậy tương tự. Sẽ không thực sự là sư tôn chứ? Sư tôn làm sao nhiều một sừng? Hoàn thành ma tộc, kinh nghi bất định Tiễn Thiên Thiên càng ngày càng cảm thấy trước mặt ma quân cùng hắn sư tôn là cùng một người, bằng không làm sao chỉ giết lãnh thu thiền. Không giết nàng cái này nhược tiểu chính là kim đan tu sĩ. Câu kia pha rượu lý do thoái thác rõ ràng khẩu bất đối tâm. Nào có dùng người sống pha rượu. Chỉ dám ở tâm lý nói nhỏ Tiễn Thiên Thiên. Đang ở thời điểm kinh nghi bất định bỗng nhiên lại chứng kiến trước mặt ma quân quay đầu nhìn nàng. Một cái, nhe răng cười, khơi mào khóe miệng thoạt nhìn biến hóa kỳ lạ mà âm u. Kinh người nụ cười giả tạo. Chẳng những không có hù được Tiễn Thiên Thiên, ngược lại kém chút làm cho nàng vui thích nhảy nhót. Nàng rốt cục có thể xác nhận, trước mặt ma quân chính là nàng sư tôn Từ Ngôn. Bởi vì cái kia loại nụ cười giả tạo chỉ có sư tôn của nàng mới có. Cứ việc quá khứ 60 năm, Tiễn Thiên Thiên như trước nhớ kỹ tinh tường, kém chút bật thốt lên ra la lên, bị sinh nén trở về. Tiễn Thiên Thiên cúi đầu. Giả trang ra một bộ tuyệt vọng dáng dấp. Đã sư tôn đang diễn đùa giỡn, nàng cái này đùa giỡn tinh đồ đệ có thể nào quấy rối? Tự nhiên muốn cùng nhau diễn tốt. Một hồi huyết vũ tinh phong quá về sau, hơn 300 vị ma quân dồn dập hiện thân khán đài. Lúc này cả phiến khán đài trừ bỏ bị đánh giết trong chớp mắt mấy nghìn tu sĩ bên ngoài, còn lại người sớm đã chạy trốn tới lôi đài một bên kia. Ma tộc thứ nhất, nhân tộc nhất phương đem khán đài chắp tay tương nhượng. Tuy là cao thủ chân chính còn chưa so chiêu. Khí thế trên, lên, nhân tộc nhất phương đã yếu đi không thiếu. Thần đồ băng yểm, người tới Tây Châu là muốn chết này. Thần đồ liên thành độc nhãn hiện lên hung quang. Nhìn chăm chú vào đối diện thần đồ băng yểm. Bọn họ vốn là ma đế con nối dòng. Cũng không có tình huynh đệ. Thần đồ liên thành. Ngươi tên phản đồ này lại còn sống, cho nhân tộc làm tay sai tư vị như thế nào đây? Có phải hay không tốt đây? Thần đồ băng yểm lạnh lùng nói. Hắn cùng với thần đồ liên thành thế như nước lửa, đều muốn giết chết cho thống khoái. Tay sai, ha ha ha ha, tay sai dù sao cũng tốt hơn bị các ngươi đám này ma tể tử chỉnh ngay tính kế. Ta nếu không tới Tây Châu, sớm dạ hội chết ở các ngươi những thứ này ma tử thủ. Các ngươi đã tới Tây Châu, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thần đồ liên thành cười lạnh nói. Dùng không đến ngươi cái này kẻ phản bội chiêu đãi. Chúng ta sẽ trở thành Tây Châu chủ nhân. Ngươi chỉ cần chờ bị đánh chết là tốt rồi. Thần đồ băng yểm ánh mắt xâm lãnh. Lưỡng quân giao chiến, binh sĩ còn chưa giao thủ. Chớ nên chủ soái trước đấu cái sinh tử. Chư vị ma tử ma quân đã tới ta Kiếm Vương Sơn. Kiếm Vương Điện biểu thị hoan nghênh. Chúng ta có linh tử món ngon. Coi như trước trận chiến gặp. Chi sau đến tột cùng là các ngươi ma tộc thắng. Vẫn là nhân tộc ta thắng. Liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chư vị ý như thế nào? Nói chuyện là chững chạc vu hôi. Thiên Anh Lôi cùng Bách Thần Bảng đều do hắn chủ trì. Lần này nhiều ma tộc, cái này khách không mời mà đến. Vu Hôi quyết định thật nhanh, chuẩn bị động dùng chính mình cái kia ba tấc bất lạn miệng lưỡi, đem ma tộc cường địch khuyên trở về. Chính như Vu Hôi nói, ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân còn không có gặp mặt đây. Những thứ này hóa thần cùng ma tử có thể nào làm tiên quyết chiến? Nếu như bây giờ liền phân cái thắng phụ thắng thua, mỗi bên tự thủ hạ đại quân cũng không cần đánh. Hai nước giao chiến cũng không có chủ soái trước chiến đạo lý. Ma tộc cùng nhân tộc cũng giống như vậy. Thần Đồ Băng Yểm nghe xong khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải cảm thấy đối phương nói có lý, mà là cũng không muốn hiện tại liền tới đấu cái kia gần trăm hóa thần. Tuy nói ăn một miếng hạ những thứ này hóa thần cũng không có vấn đề, thế nhưng đại giới tuyệt đối không nhỏ. Hàng tỷ ma tộc đại quân đã đăng nhập, giữ lại nhiều như vậy ma tộc không cần. Nào có chính mình đi lên trước liều mạng đạo lý. Đã nhân ra cho bậc thang. Thần Đồ Băng Yểm bắt đầu suy nghĩ có hay không tới ăn nhiều một trận. Uy hiếp một phen thì tính như xong rồi. Nếu như đối phương hóa thần thiếu nửa trên, ở đây không có có nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ, hắn đều có tâm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối thủ tàn sát hết sạch. Không chờ Thần Đồ Băng Yểm ứng đối, bên cạnh hắn có người trả lời. Ăn các ngươi linh tử món ngon. Các ngươi hạ độc làm sao bây giờ? Thật cho là chúng ta ma tộc đều là kẻ ngu si này. Ngươi một cái lão đồ đạc. Một câu kẻ ngu si. Đem Thần Đồ Băng Yểm dự định hoàn toàn phá hủy. Nếu ai đồng ý, liền thật thành kẻ ngu. Cũng không cần xem. Nghe thanh âm Thần Đồ Băng Yểm cũng biết là cái kia vị phó thống lĩnh. Một chiêu này bắt giặc bắt vua tuy nói mục đích đạt được, nhưng cái này vương dường như hơi nhiều. Không phải theo dự đoán hơn 10-20 mấy, mà là gần trăm hóa thần. Nhân tộc đê tiện, muốn cho chúng ta uống độc dược. Không có cửa đâu, các ngươi này ngày chết chắc rồi. Từ Ngôn nói xong, lão Ngân Hoàn lập tức cổ động, quát mắng lên. Hắn cái này nhất mắng, chung quanh ma quân dồn dập đại mắng lên. Trong lúc nhất thời trên khán đài mấy trăm ma quân ô gào kêu loạn, có vẻ táo bạo không ngớt. Hảo tâm mở tiệc chiêu đãi, thành độc tử độc đồ ăn. Vu Hôi trừng mắt con mắt không biết nói cái gì cho phải. Đàn gầy tai trâu, đàn cho dù tốt nghiêu cũng nghe không hiểu. Hắn xem như là không cách nào. Nơi này chính là Kiếm Vương Sơn, kiếm chủ bế quan, trừ vị ma tử ma quân lớn lối như thế, sẽ không sợ kiếm chủ tức giận này. Mạc Hoa đã âm trầm nói đạo. Hắn lời nói này vừa ra, tự liền Thần Đồ Băng Yểm đều cả người chấn động. Những thứ khác ma tử ma quân trong nháy mắt ngậm miệng. Không ở hô quát, Kiếm Vương Sơn trên, lên, Kiếm Vương Điện, đây chính là Tây Thiên Kiếm chủ động phủ. Tại khán đài trên đều có thể chứng kiến đỉnh núi rộng lớn đại điện. Như một thanh sông thẳng lên trời lợi nhận giống nhau sừng sững ở đỉnh núi. Lấy kiếm chủ tên kinh sợ ma tộc, Mạc Hoa Đà có thể nói cay nghiệt. Ma tộc tại phía xa Bắc Châu, đối với Tây Châu đàm luận không hơn giải khai. Đối với nhân tộc tu tiên giới bí ẩn càng biết không nhiều lắm. Liền Tây Châu tu sĩ mình cũng không có mấy người có thể xác định kiếm chủ vẫn lạc. Ma tộc liền càng không biết Chu Tình Thiên sống hay chết. Kiếm Vương Điện, Chu Tình Thiên, lẽ nào Tây Thiên kiếm chủ còn sống? Vạn Ma Nhất Thấp nói rằng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, hẳn là sớm đã tọa hóa. Bằng không cái này nghìn năm qua làm sao chưa từng có kiếm chủ chút nào tin tức. Ngân Lân khẽ, nhíu mày, như không chết đâu. Thiên Câu trừng lên con mắt, tức thì liền kiếm chủ chết rồi. Có thể hay không cùng Hiên Viên Đảo nhà Tán Tiên cùng loại. Lưu hạ kiếm ý tồn tại. Tán Tiên kiếm ý, vật kia có thể khó đối phó. Tu ma rõ ràng sinh ra thối ý. Vừa xong Tây Châu liền cùng Tây Châu hóa thần quyết chiến Kiếm Vương Sơn. Hắn cho rằng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhân tộc giỏi dùng giảo quyệt chi pháp. Bọn họ nói, không thể tin hoàn toàn. Thần Đồ Băng Yểm vừa muốn nói cũng không thể không tin. Phía sau nửa câu không ra khỏi miệng. Bên người hắn phó thống lĩnh lại quát to lên tiếng. Tức giận cái giám, kiếm chủ là thứ gì? Ngươi làm cho hắn lăn ra đây nộ cho ta xem. Một tiếng mắng to, Từ Ngôn nổi giận đùng đùng quát lên. Không cần phải nói những thứ vô dụng kia. Đã nơi này là trăm thần chi lôi. Vừa lúc chúng ta nhân ma hai tộc phân cái trên. Lên, xuống, luận cái cao thấp, CVT. Toàn bộ cục diện là một mình anh xoay vần hết là sao gạch dưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.